Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 342, chương 342, kết thúc. Đương nhiên, lời này Thiệu Dương cũng không dám nói mở miệng. Nói ra, e sợ thực sẽ bị người đánh chết. Cũng may Nhạc Nhất Khiếu cũng không có trông cậy vào Thiệu Dương có thể cùng hắn trả lời cái gì. Đối với Nhạc Nhất Khiếu mà nói, hắn nhất không am hiểu chính là cùng người đối đáp. Cảm khái như thế một phen, Nhạc Nhất Khiếu đã một lần nữa đem lực chú ý thả lại đến trong bức tranh. Gọi là một cái không có khe hở dính liền. Liền phảng phất, trước đó lên tiếng cảm khái người, là một cái khác linh hồn. Không có chút nào cùng người càng nhiều giao lưu ý tứ. Coi như Thiệu Dương cũng giống vậy. Đương nhiên, biến hóa vẫn phải có. Trước đó Nhạc Nhất Khiếu viết rất nhanh. Chỉnh bức họa quyền phảng phất thông thạo tại tâm. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Liền đã một bút phác họa ra tới. Nhưng bây giờ, hắn lại cầm bút thật lâu. Từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống. Đám người tự nhiên không biết Nhạc Nhất Khiếu đăm chiêu suy nghĩ. Thấy thế, tự nhiên đều càng thêm không dám nhiều lời. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng Nhạc Nhất Khiếu bỗng nhiên ném bút tại đất. Thở dài một tiếng. Thôi thôi, muốn bức họa này còn có ý gì? Xoẹt xẹt, hắn vậy mà cầm lấy hội chế thật lâu bức tranh. Xé thành vỡ nát. A, tất cả mọi người hoảng sợ. Vừa không lâu Thiệu Dương mới từ bên trong lĩnh ngộ được một vài thứ. Khiến cho đám người ẩn ẩn đều đã ý thức được cái này một bức họa quyển giá trị. Nói thực ra, ở đây rất nhiều đều là Giang Nam một vùng các thế lực lớn hậu bối đệ tử. Cho nên không ít người kỳ thật đều có đem cái này bức họa quyển mua lại tâm tư. Cho dù trong lúc nhất thời còn không thể từ trong lĩnh ngộ được cái gì. Nhưng kiên trì bền bỉ đâu. Thời gian lâu, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng không nhất định. Nhưng không ngờ, dạng này bức tranh, Nhạc Nhất Khiếu vậy mà dứt khoát xé thành vỡ nát. Bọn hắn thậm chí không kịp mở miệng. Chỉ có Thiệu Dương có chút minh bạch Nhạc Nhất Khiếu ý tứ. Biết hắn là bởi vì chính mình lặp đi lặp lại vẽ. Lại như cũ chưa thể chân chính lĩnh ngộ được tiên sư tất cả đại đạo ý cảnh. Nhất thời nản lòng thoái chí, mới có cử động như vậy. Sao, nghĩ như vậy, làm sao bỗng nhiên có một loại sai lầm cảm giác. Thiệu Dương chưa phát giác có chút ngượng ngùng, chính mình có phải hay không biểu hiện quá đột xuất rồi. Thiệu Dương vậy hơi cảm giác tiếc hận. Cái này một bức họa quyển ở giữa khẳng định còn ẩn chứa nhiều thứ hơn. Chính mình nhìn thời gian không dài, mới chỉ lĩnh ngộ được trình độ như vậy, như lại nhiều cho mình một chút thời gian, nghĩ đến khẳng định còn sẽ có càng nhiều lĩnh ngộ. Đáng tiếc, bất quá, trong lúc Thiệu Dương chuyển động những ý niệm này thời điểm. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, liếc nhìn trước mắt hắn trong màn hình. Nhưng gặp nơi đó rõ ràng đã xuất hiện biến hóa mới chiếu lại bên trong. Lại cũng đem cái kia bức họa quyển hiện ra đi ra. Sao? Thiệu Dương mừng rỡ. Nhà mình hệ thống có đôi khi vẫn có chút dùng sao? Thiệu Dương cẩn thận quan sát. Nhưng gặp chiếu lại bên trong tường tế tế hiện ra chính mình nhìn thấy Nhạc Nhất Khiếu cái. Kia một bức họa quyển. Rõ ràng rành mạch. Mỗi một chỗ chi tiết đều 10 phần rõ ràng. Phải biết, tu sĩ tu luyện, thần thức cường đại, để tâm tự nhiên muốn so với người bình thường mạnh lên rất nhiều. Nhưng một đoạn lớn văn tự, có lẽ có thể, đã gặp qua là không quên được. Nhưng dạng này một bức họa, quá nhiều tương tự nguyên tố, muốn hoàn chỉnh ký ức thế nhưng là khó khăn rất nhiều. Kể từ đó, Thiệu Dương cái này màn hình chiếu lại công năng tự nhiên là lộ ra càng phát ra chân quý. Không tệ lắm, Thiệu Dương thuận tay đem cái này bức họa quyền. Vậy treo ở treo máy hình thức xuống lĩnh hội. Bây giờ hắn cái này một trang máy hình thức có thể đồng thời lĩnh hội hai loại. Ngược lại là vừa vặn, không nói đến Thiệu Dương ở chỗ này tiếp tục tham ngộ cái này bức họa quyền. Lại nói giữa sân. Nhạc Nhất Khiếu đem chính mình hội họa thật lâu bức tranh xé nát về sau. Một mực tại nơi đó suy nghĩ xuất thần, không nói một lời, không nói một lời ngược lại là không có gì. Nhưng hắn bức kia suy nghĩ xuất thần bộ dáng, lại giống như là tâm trí có hại. Ô Khải Minh cùng hắn có cũ, nhìn hắn như thế, không khỏi trong lòng lo lắng, vội vàng ở nơi đó kêu một tiếng. Nhạc huynh, Nhạc Nhất Khiếu quay đầu, hướng Ngô Khải Minh nói. Ô huynh, gặp lại, hả? Dù là Ô Khải Minh khéo léo, xử sự vững như Thái Sơn, vậy không khỏi hơi sững sờ. Hắn còn đến không kịp nói thêm cái gì. Nhạc Nhất Khiếu đã đứng dậy, trực lăng lăng đi ra ngoài. Cái này Nhạc Nhất Khiếu trước đó thẳng đắm chìm tại trong bức tranh. Không hiển sơn không lộ thủy, lại tăng thêm hắn trong ngày thường thanh danh cũng không làm sao đột hiển. Cho nên biết hắn người không nhiều. Kết quả cái này khẽ động thân, đám người thình lình chỉ cảm thấy trước mắt tựa như bỗng dưng xuất hiện vô số cái Nhạc Nhất Khiếu. Thân ảnh, từng đạo hư ảnh chậm rãi biến mất, mà Nhạc Nhất Khiếu bản thân đã sớm trốn xa ra ngoài thật xa. Không thấy bóng dáng, thật là tinh diệu thân pháp. Đám người không khỏi giật mình, vậy càng phát ra ý thức được cái này Nhạc Nhất Khiếu bản sự. Ô Khải Minh mặc dù có chút lo lắng, nhưng ngẫm lại Nhạc Nhất Khiếu một thân thần thông cũng là phi thường cao minh. Chuyện tầm thường tình cảm chỗ nào có thể bị thương đến hắn. Lại tăng thêm nơi này còn có một vũng lớn tử, cũng không tốt quẳng xuống mặc kệ. Cho nên, chỉ có thể tùy hắn đi. Tiếp tục, tiếp tục. Ô Khải Minh chào hỏi đám người, nói tiếp pháp luận đạo. Đám người tiếp tục giao lưu, đều có đoạt được. Tụ hội cuối cùng kết thúc, đám người nhao nhao tán đi. Thiệu Dương bất ngờ trở về thời điểm lại đụng phải việc này. Cũng thấy sự tình có chút kỳ diệu. Nhìn xem bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, bất chi bất giác cũng đã là một đêm trôi qua. Thiệu Dương thầm nghĩ, trách không được lão có người đem trắng đêm không ngủ gọi là tu tiên. Tu sĩ này quả nhiên đều ưa thích làm con cú. Đương nhiên, kỳ thật cũng là không phải nhất định phải ban đêm cử hành loại tụ hội này. Bất quá có đôi khi gặp đúng thời, có đôi khi ban đêm diễn dịch một ít pháp thuật thần thông, không lớn dễ dàng để người chú ý mà thôi. Càng thêm thuận tiện, cũng tỉ như lần này ở xa hải ngoại, tìm kiếm một chỗ không người đảo nhỏ. Kỳ thật liền cũng là ý tứ này. Thiệu Dương hướng Ô Khải Minh cáo từ. Ô Khải Minh liên tục giữ lại. Thiệu Dương lão đệ, người ta mới quen đã thân. Lần này tụ hội, thời gian quá ngắn, khó mà tận hứng. Không bằng theo ta cùng đi chỗ ở của ta. Ta nơi đó vậy rất có mấy loại trà ngon, vừa vặn lấy ra để lão đệ vậy đánh giá đánh giá. Thiệu Dương cười nói, thong thả, ngày sau còn có cơ hội, ta còn muốn trở về đế đô, đợi đến ngày sau có cơ hội gặp lại không muộn. Tốt a, Ô Khải Minh liên tục giữ lại, đã thấy Thiệu Dương đi ý kiên quyết, đành phải do hắn. Một bên khác, Ngô Liên gọi Ngô Phường. Chúng ta vậy đi thôi. Đồng thời, nàng vậy ôn ôn nhu nhu hướng Thiệu Dương chào. Thiệu Dương công tử, ngày sau có cơ hội, nhất định phải đi ta Ngô gia bái phòng, cùng nhau đàm luận âm luật chi đạo. Thiệu Dương vội vàng nói, chắc chắn. Ngô Liên cười nói, ta xem Thiệu Dương công tử tu luyện có âm luật chi thuật, quả thực xảo diệu, thực không dám giấu giếm. Ta Ngô gia ở phương diện này vậy rất có tạo nghệ. Thiệu Dương công tử ngày sau đến nhà, chúng ta nhất định không dám keo kiệt. Cái này còn tới lợi dụ đến rồi. Để Thiệu Dương cũng thực có chút tâm động. Hắn tu luyện nhạc phủ chân kinh, kỳ thật đã dần dần gặp được bình cảnh. Cảm giác đối với mình bây giờ tăng phúc không nhiều. Nếu là có thể đi Ngô gia bái phỏng một phen, tăng rộng kiến thức, có lẽ sẽ có càng nhiều thu hoạch. Cho nên, Thiệu Dương liền cười nói, Ngô Liên cô đã nói như vậy, loại kia ta sự tình khác xử lý xong, nhất định sẽ đi đến nhà bái phòng. Đến lúc đó, mong rằng chớ để ghét bỏ mới là. Ngô Liên ấm ấm cười một tiếng. Thiệu Dương công tử thế nhưng là chúng ta trông mong vậy, trông mong không đến quý khách. Nói xong, nàng vẫy tay một cái, chỉ thấy bốn phía vô số trúc xanh, chỉ một thoáng hóa thành từng đạo thúy quang, chui vào nàng ống tay áo bên trong. Linh khí bốn phía, tự nhiên một chút liền biến thành mỏng manh rất nhiều. Ngô Phương hướng Thiệu Dương cáo từ một tiếng. Vậy liên tục muốn cùng Thiệu Dương định ra ngày sau đến nhà bái phỏng sự tình. Lúc này mới theo Ngô Liên đi. Đám người riêng phần mình tản ra. Thiệu Dương vậy khống chế một đạo độn quang, hướng về càng bắc phương hướng phi độn đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.